Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Tinh Tú Môn Vô Trần. Hồng Mai vội vàng lắc đầu nói, ta không phải triệu tộc người. Ta Hồng Lâu không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Còn xin Bạch cô nương không cần lo lắng, ngươi khả năng cũng không chân chính hiểu rõ triệu tộc thực lực hôm nay. Nó thực hiện ở Ôn gia cũng bất quá là tại đánh cược một lần mà thôi. Một số thời khắc không muốn quá nhiều đi ỷ lại người khác lực lượng. Ta mặc dù có thực lực, nhưng nếu là chân chính động triệu tộc, hậu hoạn vô tận, không biết Hồng Mai đại nhân có ý tứ gì. Bạch Vận hiện tại có chút nhìn không thấu Hồng Mai. Khi thì cao lạnh, khi thì vũ mị, tính cách cũng là âm tình bất định. Hắn nói, vậy theo Hồng Mai đại nhân ý tứ, ta Bạch Vận liền không có cơ hội báo thù rồi sao? Bạch Vận cũng biết thiên tinh giới có cái gọi triệu thiên vũ người. Mà người này liền là triệu tộc chỗ dựa, huyền thiên cảnh viên mãn thực lực khinh thường cả cái tinh thần đại lục. Ta Hồng Lâu cùng triệu tộc có thù không đội trời chung. Thế nhưng là các ngươi tùy tiện đi tìm triệu tộc phiền phức. Ngược lại sẽ làm mình lâm vào tuyệt cảnh, không bằng hảo hảo tu luyện, mưu đồ ngày sau. Hồng Mai nhưng thật ra là nhìn chúng Bạch Vận tiềm lực. Lấy cảnh giới của nàng làm sao lại nhìn không ra Bạch Vận sâu cạn. Hắn nhàn nhạt cười nói, không bằng trước gia nhập chúng ta. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất trợ giúp, mà ta muốn là chiếm đoạt toàn bộ triệu tộc bây giờ thế lực. Bạch Vận hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, Hồng Mai báo thù là thật, muốn chiếm đoạt triệu tộc cũng là thật, nhưng đây hết thảy đều cùng nàng không có có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào trong tay lợi khí. Hắn uyển chuyển cự tuyệt nói, đa tạ Hồng Mai đại nhân thưởng thức. Tại hạ thù mình sẽ báo, cho dù là ngươi biết đây hết thảy sự tình, ta cũng sẽ không gia nhập Hồng Lâu. Ha ha, Bạch cô nương không hổ là nhân trung long phượng, chân chính muốn gặp của ngươi không phải Hồng Mai, mà là lão phu, một cái lão già chậm rãi hiện ra chân thân của mình. Hắn có chút lưng còng, thân thể cũng tựa hồ không tốt lắm. Hắn vừa hiện thân, Hồng Mai liền vội vàng đỡ lấy. Lão già kia nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói. Tại hạ Vô Trần, là Tinh Tú Môn bên trong vãn bối. Trước đó là Hồng Mai đối ngươi thăm dò. Mong rằng Bạch cô nương rộng lòng tha thứ. Cái lão nhân này không đơn giản. Thực lực tại huyền thiên cảnh viên mãn. Bất quá ta xem hắn khí tức hỗn loạn. Chắc là bị cái gì trọng thương. Ta có thể cảm thụ được. Hai người bọn họ đối ngươi cũng không có ác ý. Cái này Tinh Tú Môn ta đã từng có nghe thấy. Là tinh thần đại lục bên trên một cái môn phái bí ẩn. Phần lớn lấy xem bói làm chủ. Có tài năng kinh thiên động địa. Thậm chí có thể dự báo tương lai. Thôi chắc quá khứ. Linh Âm Tiên Tử vội vàng là Bạch Vận nhắc nhở. Bạch Vận có chút nhíu nhíu mày. Nghe Linh Âm Tiên Tử về sau. Vội vàng hướng lão giả cung kính nói, vãn bối Bạch Vận gặp qua Vô Trần tiền bối. Chỉ là không biết tiền bối gặp vãn bối là có chuyện gì à? Tại 18 năm trước, lão phu trong lúc vô tình nhìn trộm thiên cơ, biết được tinh thần đại lục thế cục đại biến, ta liền tinh tế suy tính mấy lần, biết được có thể thay đổi càn khôn lại là một nữ tử. Nhưng thân ngươi thế long đong, Vô Trần nói liền lắc đầu. Liền không nói thêm gì đi nữa. Vô Trần nhìn thấy Bạch Vận về sau, tâm tình cũng là trở nên kích động. Hắn vội vàng hướng Bạch Vận nói. Thiên cơ mặc dù không thể tiết lộ, lão phu tự biết không còn sống lâu nữa. Nhưng vẫn là muốn vì ngươi đề tỉnh một câu. Nhân gian tình khổ, chớ hãm quá sâu, lấy loạn bản tâm, ngươi có cơ hội, đi một chuyến Tuyết Linh Sơn tu luyện một phen. Đối ngươi rất có ích lợi. Đa tạ Vô Trần tiền bối chỉ điểm, chỉ bất quá tại hạ cũng không phải là đặc biệt có thể lý giải tiền bối. Bạch Vận thật sự nói, đối với Vô Trần cái này không đầu không đuôi lời nói. Hắn lại thế nào minh bạch, ngươi sẽ hiểu, về sau gặp phiền toái gì, hoặc là cần muốn trợ giúp, tìm Hồng Mai, hắn sẽ tận tâm tận lực trợ giúp ngươi. Vô Trần trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Hắn ra hiệu Hồng Mai đưa Bạch Vận rời đi về sau. liền chậm rãi ngồi xuống ghế, dùng tay chống đỡ lấy cái bàn. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Bạch Vận nho nhã lễ độ đạo, liền tại Hồng Mai cùng đi rời đi Hồng Lâu. Đang Hồng Mai đưa cách Bạch Vận sau khi trở về, hắn ngay cả vội vàng quỳ xuống đất rất cung kính nói. Sư tổ, ngài vì sao đối tiểu cô nương kia muốn khổ tâm thăm dò một phen? Chẳng lẽ sư tổ thật đúng là trông cậy vào một cái phá toái cảnh sơ kỳ hắn tới cứu chúng ta tinh tú? Môn a, khụ khụ, Triệu Thiên Vũ hủy ta tinh tú môn. Phần này đại thu ta chú định sẽ không để Triệu Thiên Vũ. Hắn hiện tại dã tâm càng lúc càng lớn, tương lai thế tất sẽ chiếm đoạt toàn bộ thiên hạ, mà ta hao tổn thọ nguyên suy tính ra kết quả chính là Bạch Vận. Muốn cải biến đây hết thảy liền trông cậy vào cái nha đầu kia. Mà Ôn Dịch tinh mệnh lý bình thường, sợ không phải nàng lương phối. Vô Trần thô ráp phải tay vươn vào trong ngực của mình, lấy ra một phần tin đặt ở trên mặt bàn. Hắn ra hiệu Hồng Mai tới gần tại bên cạnh hắn, trên người kim quang thời gian dần trôi qua xuất hiện, bắt đầu tản mát. Hắn chậm rãi đối Hồng Mai nói, ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta có thể lừa qua thiên tinh giới những người kia, dựa vào là ẩn linh tinh tú châu, cái này là có thể ẩn giấu tu vi vô thượng bảo vật, cũng là ta tinh tú môn bảo vật trấn phái. Hiện tại ta đem này truyền thụ cho ngươi, bổ nhiệm ngươi vì tinh tú môn thứ 32 thay mặt trưởng môn. Tương lai quay về thiên tinh giới, trùng kiến tinh tú môn. Sư tổ, đệ tử tuân mệnh, Hồng Mai cũng không muốn tiếp nhận cái này bổ nhiệm, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh tú môn vốn là thiên tinh giới một đại ẩn nặc môn phái. Chỉ có triển vọng số không nhiều đại nhân vật biết được. Nhưng ở vài thập niên trước, tinh tú môn bị Triệu Thiên Vũ liên hợp mấy thế lực lớn tiêu diệt. Nguyên nhân lại là quẻ số không cho phép, liền lọt vào này diệt môn lớn hại. Khi đó hắn chỉ là tinh tú môn đệ tử, nếu không phải Vô Trần mang theo hắn thoát đi, tinh tú môn liền thật bị người diệt môn. Hảo hai tử, thư này ngươi sau khi xem xong liền thiêu hủy hắn, ngươi cũng liền minh bạch ta vì sao muốn ngươi đi theo nàng. Dù là ngày sau ta tinh tú môn từ đây không còn tồn tại, nhưng ngươi đi theo hắn, định sẽ thành công. Vô Trần là huyền thiên cảnh cao thủ, nhưng hắn độ kiếp thất bại, may mắn bảo lưu lại chân thân, nhưng bây giờ tuổi thọ đã đến, liền hóa thành một trận kim quang biến mất tại trong phòng. Hồng Mai bây giờ tính tình kiên cường, dù sao kinh lịch quá nhiều, hắn biết Vô Trần đi rất ít thong dong. Dù sao tinh tú môn trọng nhiệm là hắn nối liền, hắn từ trên mặt bàn mở ra kia phần tin, bắt đầu tinh tế nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi. Kỳ thật lấy Hồng Lâu năng lượng, Bạch Gia Nam đó phát sinh sự tình cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Dù sao không phải Triệu Hải Xuyên làm, mà Vô Trần tinh tú thôi diễn thuật đã đạt đến nhân giới đỉnh phong. Có thể đem Bạch Vận trước đó phát sinh kinh lịch suy tính cái không sai biệt lắm. Đối với Bạch Vận tương lai cũng là có chỗ đề cập. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng đã biết, vừa vào thiên tinh, phượng cao cửu thiên, thay đổi càn khôn, tinh thần nhất định, cái này Bạch Vận thật đúng là có không nhỏ năng lượng a. Có thể có được sư tổ cao như vậy lời bình, quả thực liền là thành thần. Xem ra sau này phải hảo hảo tận tâm tận lực giúp nàng. Hồng Mai trong lòng rất là rõ ràng, Vô Trần xem bói chi thuật có thể xưng đỉnh cấp, mặc dù không cách nào suy tính những giới khác sự tình. Nhưng là tại nhân giới, đó chính là hách đồng dạng tồn tại, tinh tú môn, còn thật sự có hy vọng, ngươi làm sao không yên lòng. Ôn Dịch tinh gặp Bạch Vận một mặt lo lắng, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Hết chương.